Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1530, kéo dài hơi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng, đáng tiếc bóng dáng vua tàn sát đã sớm không thấy rồi. Trên trời cao hàng chục ngàn mét, vua tàn sát nhìn thoáng qua về hướng sơn cốc, trong đôi mắt già mu hiện ra vẻ lưu luyến. Nhiều năm như vậy, đột nhiên phải rời đi, đúng là có chút không quen. Ông ta trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Hai, ta giết chóc cả đời, không sợ bất cứ thứ gì cả, vậy mà giờ phút này lại có vướng bận. Ta còn có thể tiếp tục đi theo đạo tàn sát nữa không? Nếu lúc này có thể báo thù thành công, có chết cũng không uổng. Nói xong câu đó, vua tàn sát dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Trong nháy mắt vua tàn sát rời đi, ở sâu trong một tòa nhà cổ xưa nào đó trong Côn Lôn hư, một lão già mở mắt ra, vẻ mặt không thể tin được. 99 khí tức kia đều đã biến mất, một người cuối cùng cũng đã đi rồi. Ha ha ha ha ha, tốt quá, từ giờ trở đi, lão phu ngủ đông nhiều như vậy năm, cuối cùng đã có thể xuất quan rồi. Long đường, một khí tức màu vàng phóng lên cao. Sao lại thế này? Vô số trưởng lão long đường đều kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy một ngọn núi trong cấm địa phía sau long đường vỡ ra, một bóng người bay ra khỏi đó. Ha ha ha ha, có thể ra ngoài rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Ta đi đây, giới phàm tục, Long Quốc, Tổng đàn Điện Huyết Hồn, từ khi điện chủ Điện Huyết Hồn chiến tử, các đại huyết sứ người thì chết, người thì chạy, cả Điện Huyết Hồn cộng lại cũng chỉ còn chưa đến 50 người, kéo dài hơi tàn, cách chương.